Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3877, tìm ra giải dược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng, mấy người cũng cảm thấy sinh khí. Tiến lên làm theo, mấy người đùa bỡn quên cả trời đất. Phòng bên trên, vợ chồng hai người ánh mắt lạnh lùng yên tĩnh nhìn xem tất cả. Một loại nào đó nguy hiểm hào quang lóe lên. Bọn hắn yên lặng đem mấy người kia giày vò lồng bên trong người toàn bộ quá trình xem hết. Vài lần, Khúc Đàn Nhi kém chút nhịn không được ra tay. Bị Mạc Liên Thành ngăn lại. Mạc Liên Thành ánh mắt thâm trầm. Đồng tử mắt như là điểm đen. Đàn Nhi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thẳng đến, nửa canh giờ muốn kết thúc. Vợ chồng hai người mới mang theo nặng nề tâm tình rời đi. Bọn hắn đi vẫn là tới lúc con đường kia. Nơi cửa, vẫn như cũ nằm sấp cái kia hai đầu hung mãnh thú tộc. Có tiến đến kinh nghiệm, đi ra liền không thành vấn đề. Hai người vẫn như cũ là thu liễm toàn thân khí tức. Từ mãnh thú bên người lướt qua, không có gây nên bất luận cái gì kinh động. Trước ở trong vòng nửa canh giờ, thuận lợi rời đi cấm địa. Chỉ rời đi cấm địa về sau, vợ chồng hai người đều là không hẹn mà cùng quay đầu. Đừng chứa thâm ý nhìn qua mắt sau lưng. Sương mù vẻ mặt tràn ngập. Bị sương mù bao phủ âm trầm đất trống. Cái này địa phương, không lâu tương lai, vợ chồng bọn họ hai người nhất định đào phá. Căn cứ tại trong cấm địa nhìn thấy. Mạc Liên Thành trong đêm nghĩ ra giải dược đơn thuốc. Thông qua truyền tấn khí, phát cho Phong Cửu. Hắn phân phó Phong Cửu lập tức nói cho Tần Lĩnh đi phối dược. Hắn đơn thuốc, tăng thêm Tần Lĩnh y thuật. Tin tưởng, Hỏa Loan tứ quân căn cứ trong địa lao còn lại hai người. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Làm xong cái này sự tình về sau. Mạc Liên Thành liền cùng Khúc Đàn Nhi cùng y nằm chết dí trên giường. Chỉ là, một đêm này, vợ chồng hai người đều là một đêm không được yên giấc. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng hai người cùng làm cái thật sớm Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục hội hợp. Mạc Liên Thành đem tại cấm địa dò tình huống. Đại khái nói cho bọn hắn. Hai người nghe xong về sau, đều biểu thị chớ thở mạnh phẫn. Mặc dù cấm địa nhốt người, cùng bọn hắn không có quan hệ, nhưng nhân tính liền là như thế. Chỉ cần không phải chuyện xấu đến thực chất bên trong. Không, chỉ cần không phải đầu óc dài lệch ra, là người đều sẽ đối với loại này cực kỳ tàn ác sự tình. Biểu thị nóng nảy cùng thương hại, mà đồng dạng đối với vân tộc uổng chú ý hắn tính mạng người. Đồng thời tùy ý trà đạp hắn người tự tôn sở tác sở vi. Thật sâu mà tỏ vẻ khinh thường. Lại nghe được Mạc Liên Thành nói về. Hắn đã biết rõ độc dược đơn thuốc. Đồng thời nghĩ đến giải quyết biện pháp thông chi Tần Lĩnh về sau. Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy cũng rõ ràng thở phào. Bọn hắn một chuyến này cải trang lẻn vào nơi này. Vì là liền là cái này mục đích. Chỉ ít. Hiện tại mục đích đã đạt được. Tiếp lấy, hai người bọn hắn ma quyền sát trưởng hỏi thăm Mạc Liên Thành dự định lúc nào bưng trang viên này. Thay bị vây ở chỗ này chịu khổ gặp nạn vô tội đại phu xuất ngụ ác khí. Mạc Liên Thành trầm ngâm một chút. Người này địa phương tự nhiên đến phá hủy. Chỉ bất quá, phá hủy không tại nhất thời. Chỉ ít, phải đợi Hỏa Loan tứ quân bên kia có tin tức truyền đến. Cái kia hai cái tính mạng người phải chăng giữ được, làm tiếp dự định, đến mức vợ chồng hai người tại cấm địa trong phòng thí nghiệm. Vô ý phát hiện Trương gặp trời sự tình, bốn người thương lượng một chút, quyết định tạm thời không lộ ra cho Trương Lâm ấp biết rõ. Trương gặp trời bi kịch đã thành sự thật, nhưng bọn hắn kế hoạch còn không có thực hiện, không thể bởi vì Trương Lâm ấp lửa giận, mà phá hư bọn hắn kế hoạch. Bởi vì Trương Lâm ấp người này, chìm không nhẫn nhịn, cho nên, làm Trương Lâm ấp ăn cơm buổi trưa thời điểm, lại cố ý ngồi vào bọn hắn một bàn này. Lo lắng hỏi thăm phải chăng thăm dò lấy được đại ca hắn chương gặp thiên hạ rơi thời điểm. Mạc Liên Thành lắc đầu. Biểu thị không biết đại ca hắn tình huống. Chỉ hết, một vị nào đó ra đến cùng không đành lòng. Cách chương.